Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2115, hắn lại tới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Nghe được Tô Hàn lời này, trung niên nam tử này càng thêm nghi hoặc. Ta gọi Tô Hàn, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm. Vương gia hôm nay, nhất định sẽ bị diệt mất, đối phương biết mình thân phận, cũng không quan trọng. Ban đầu liền không có tính toán ẩn giấu. Tô Hàn, mà nghe được cái tên này thời điểm. Trung niên nam tử kia vẫn như cũ là không biết, Tô Hàn đến cùng là người phương nào. Nói tên, người khả năng không biết, nhưng có một việc, người hẳn phải biết. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, vương gia lão tổ đại thọ thời điểm, từng có người đưa hắn một ngụm chuông lớn, mà cái kia vì hắn đưa chuông người. Liền là tại hạ, nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co vào. Là ngươi, đúng, chính là ta. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, vương gia lão tổ đâu, hôm nay Tô Mỗ tới đây, chính là định cùng hắn thật tốt tự ôn chuyện, hắn cũng không nên cất giấu mới là. Ngươi, trung niên nam tử kia trong lòng kinh hoàng, hắn tuy là vương gia thuê tới tán tu, lại cũng đã được nghe nói vương gia rất nhiều sự tình. Vương gia lão tổ làm hợp thể cảnh đại năng, lại là có người dám ở hắn ngày đại thọ đưa chuông, đại sự như thế, đừng nói là hắn. Phương viên gần ngàn cái tinh đến bên trong người, đều nghe nói qua. Mấu chốt nhất là, người này thực lực cực cường, đưa chuông, đạt rất nhiều hạ lễ, còn tại vương gia lão tổ trong tay chạy trốn. Càng là ngay trước vô số người mặt, đem cái kia thất phẩm thần hải cảnh vương hồng cho xinh xinh đánh giết. Này một cái chớp mắt, trung niên nam tử này trong lòng, không khỏi lật lên kinh thiên sóng biển. Thế nào, không có ý định nói cho ta biết vương gia lão tổ ở đâu? Tô Hàn nụ cười bình thản, một bước bước ra, đã đến vương gia trước mặt mọi người. Cái kia làm phiền các ngươi nhường một chút, Tô Mỗ chính mình đi vào tìm hắn, có được hay không? Gặp hắn tiến đến, trung niên nam tử kia đám người có lòng muốn tránh ra, có thể hai chân lại là như là mọc rễ, toàn bộ thân thể đều muốn ngưng kết ở nơi đó giống như. Các ngươi còn dự định ngăn đón ta? Tô Hàn trong mắt có băng lãnh chợt lóe lên, ngươi còn dám tới? Có bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, cũng không phải là trung niên nam tử kia, mà là vương gia một tên tử đệ. Tu vi của người này, bất quá là tam phẩm linh thể cảnh thôi. Ngày đó vương gia lão tổ đại thọ thời điểm, phát sinh hết thảy, hắn từng tận mắt thấy. Vương gia cấp tốc phát triển, nhường vương gia rất nhiều tử đệ đều là vô cùng bành trướng. Dùng cho tới thời khắc này hắn, căn bản cũng không có đi nghĩ thực lực gì khoảng cách, phản xạ có điều kiện. Liền hô lên câu nói này, ồ, Tô Hàn hơi hơi quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người này, cười nói. Xem ra, ngươi là nhận biết ta rồi, lần trước, lão tổ không có đưa ngươi lưu lại, ngươi lại còn dám tới muốn chết. Cái kia vương gia tử đệ trầm giọng nói, ngươi lần này đến đây, nếu là thật tâm thật ý cùng lão tổ nhận lầm, lại trở thành ta vương gia chó săn, có lẽ lão tổ sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi nếu là... Hiu, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn thân ảnh, liền là xuất hiện ở trước mặt người này. Hắn bàn tay duỗi ra, lấy đối phương căn bản là vô phương chống lại tốc độ cùng lực lượng, đem cổ bóp lấy, mà hậu sinh sinh nhấc lên. Nếu là cái gì, Tô Hàn ngước mắt, như sao trời con ngươi, đen kịt thâm thúy. Nếu là, khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia vương gia tử đệ đến giờ phút này, lại còn nghĩ muốn tiếp tục uy hiếp. Nhưng tại Tô Hàn dưới bàn tay, lại là ho kịch liệt đứng lên. Vương gia có không ít não tàn, vương gia lão tổ xem như bên trong một cái, mà ngươi, cũng là một cái. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cảm thấy, ta là tới cùng vương gia lão tổ dập đầu nhận lầm, đến cho vương gia làm chó săn sao. Tiền bối, cái kia tứ phẩm hư thiên cảnh nam tử trung niên mong muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại là bỗng nhiên quay đầu, nụ cười trên mặt biến mất. Vẻ mặt băng lãnh xuống tới. Xem ở ngươi không phải vương gia người trên mặt mũi, câm miệng ngươi lại, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Này băng hàn ngự khí, nhường ban đầu mong muốn làm cái kia vương gia tử đệ cầu xin tha thứ ngữ, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Răng rắc, mà Tô Hàn bên này, bàn tay hơi hơi dùng sức, cái kia vương gia tử đệ cổ trực tiếp tách ra, thể xác bịch một tiếng vỡ vụn, liền nguyên thần, cũng không từng xuất hiện. Một màn này, nhường phủ đệ phía trước, rất nhiều vương gia người đều hoàn toàn biến sắc. Ngay sau đó, Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người tứ tán né ra, càng có hàng loạt truyền âm tinh thạch bị bọn hắn lấy ra. Địch tập, ngày đó cho lão tổ đưa chuông hèn mạt, lại tới, người này ngay tại ta vương gia phủ đệ cửa nam phía trước, thỉnh thất phẩm thần hải cảnh cường giả ra tay, đem đánh giết, tiếng gào thét, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa hồ căn bản cũng không cần truyền âm tinh thạch, chỉ là loại thanh âm này, liền có thể nhường vương gia những cường giả kia, nghe rõ ràng. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế, không riêng gì vương gia những cường giả kia, liền giờ phút này đang ở đại sảnh ở trong kịch chiến Trịnh Sắt, Lưu Ngọc, cùng với Vương Hạ, đều nghe được. Thời khắc này Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, đã toàn thân thương thế, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mà có hàng loạt máu tươi chảy ra. Ra tay với bọn họ, đã không chỉ là Vương Hạ, còn có vương gia chỗ thuê 10 tên thất phẩm thần hải cảnh ở trong 3 người. Trọn vẹn 4 tên thất phẩm thần hải cảnh, vây công 2 người bọn họ lục phẩm thần hải cảnh, giờ phút này không chết, là bởi vì bọn hắn cho thấy thủ đoạn mạnh nhất, cùng với Vương Hạ đám người trêu đùa. Đúng, liền là trêu đùa, ngẫm lại cũng thế, thực lực sai biệt to lớn như thế giới tình huống, chính là bọn hắn có lại nhiều thủ đoạn, thì có ích lợi gì? Bọn hắn, cuối cùng không phải Tô Hàn, cuối cùng chỉ có một cái, ha ha ha ha, Trịnh Sắt che ngực, hắn trước ngực xương cốt cơ hồ đã toàn bộ đứt gãy, nhưng giờ phút này, vẫn là cố nén đau nhức, phá lên cười. Cái kia Trịnh Thanh, quả nhiên không có gạt ta, vương gia tận thế, đến rồi, Lưu Ngọc cũng là quát ầm lên. Hừ, chỉ bằng người này, Vương Hạ vẻ mặt có chút âm trầm, rõ ràng đối Tô Hàn cực kỳ kiêng kỵ. Ngày đó Tô Hàn đánh giết Vương Hồng, hắn cũng là tận mắt thấy qua. Mà thực lực của hắn, liền Vương Hồng đều không kịp. Lần trước, lão tổ không có đem lưu lại, nhưng lần này, ta vương gia trọn vẹn thuê 10 tên thất phẩm thần hải cảnh, tăng thêm Vương Mỗ, liền là 11 tên. Căn bản không cần phải tổ ra tay, ánh sáng là chúng ta, liền có thể đem đánh giết. Thật sao, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc liếc nhau, không nói hai lời, quay người liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thiêu đốt một chút nguyên thần, tốc độ tăng lên dữ dội, trong lúc nhất thời, Vương Hạ đám người thật đúng là lưu không được bọn hắn. Hiu hiu hiu, một bên chạy trốn, một bên truy đuổi, rất nhanh, Trịnh Sắt đám người liền đi tới vương gia phủ đệ trước đó. Cũng ngay lúc này, vương gia chỗ thuê mặt khác nổi danh thất phẩm thần hải cảnh, cũng đều đã xuất hiện, theo 4 phương 8 hướng chạy đến, trên thân mang theo bàng bạc uy áp. Cơ hồ là liếc mắt, bọn hắn liền thấy cái kia toàn thân áo trắng Tô Hàn. Khi nhìn đến nháy mắt, lòng của hai người, hưng phấn kém chút nhảy ra. Bọn hắn cơ hồ quên đi ngày đó Trịnh gia cùng Lưu gia cũng ra tay với Tô Hàn sự tình, liền cùng lúc trước Trịnh Thanh một dạng, chỉ muốn. Chỉ cần có thể diệt vương gia. Để bọn hắn trả giá lớn hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng nguyện ý. PS, đáng lý ra lão tác bảo là sáng sớm không giờ đêm ra nhưng đi máy bay xa nên sáng nay mới ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.